Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 65, nuôi một bà tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bảo vệ là người tinh ý. Từ camera giám sát thấy chiếc siêu xe với biển số đặc biệt vừa khởi động, đã mở cổng sẵn chờ đợi, vừa ăn bánh bao nhỏ. Người bảo vệ vừa nhìn chiếc siêu xe phóng đi nhanh chóng, hỏi đồng nghiệp bên cạnh, anh có biết ai ngồi trong xe đó không? Ai vậy? Nghe nói là người nhà họ Chu đấy. Vừa nói, người bảo vệ giơ ngón cái. Công tử nhà họ Chu và bạn gái của anh ta, gần đây đêm nào cũng ở đây. Trên tầng cao nhất khu 100, ngay cả tầng dưới cũng mua hết để tránh bị làm phiền. Người nhà họ Chu cũng ở đây sao? Anh ta có nhà ở khắp nơi, thích ở đâu thì ở, dạo này đêm nào cũng tới. Lo làm việc, ít bàn tán đi. Vệ sĩ của nhà họ Chu đã đợi sẵn ở cửa bệnh viện tư. Thấy nhị công tử của mình bế người đẹp vào khoa cấp cứu, ban đầu anh tưởng có chuyện gấp cần phải mở cửa sau. Vệ sĩ theo sau làm thủ tục nhập viện. Cô gái nhỏ này sốt cao 40 độ, cơ thể yếu, bị nhiễm lạnh, cần nhập viện để truyền dịch. Trong văn phòng, đối diện bác sĩ chủ trị là Chu Luật Trầm. Vị công tử họ Chu chăm chú xem báo cáo y tế. Mặc sơ mi đen giản dị, không nói lời nào, cũng chẳng ai dám lớn tiếng trước mặt anh. Bác sĩ đưa một ít cao dán. Đây là thuốc cao, anh Chu, anh tự dùng sẽ tiện hơn. Nói rồi, ông đặt thuốc trước mặt Chu Luật Trầm, được pha chế đặc biệt cho bệnh nhân. Chu Luật Trầm lật qua tờ bệnh án, ánh mắt hơi nghiêm lại, kiểm tra sức khỏe tổng quát, làm lại hết cho cô ấy. Bác sĩ gật đầu, tôi sẽ sắp xếp, cần chút thời gian, tạm thời cô ấy sẽ nhập viện. Chu Luật Trầm đặt bệnh án xuống, giọng lạnh nhạt, phiền rồi. Bác sĩ mỉm cười, không phiền, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô Thẩm, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Trong phòng bệnh riêng, Lương Ánh Ninh vừa chơi xong ở một câu lạc bộ thì nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ của nhị công tử, bảo cô đến đây chăm sóc Thẩm Tĩnh. Ở Thượng Hải, người thân quen nhất của cô chỉ có Lương Ánh Ninh. Lương Ánh Ninh kiên nhẫn bưng bát cháo nhỏ, thỉnh thoảng trò chuyện cùng Thẩm Tĩnh. Nào, cháu nguội rồi, há miệng ra. Thẩm Tĩnh vẫn chưa hạ sốt, cơ thể yếu, chỉ có thể cố gắng nhấc miệng một chút. Nhìn cô bạn xinh đẹp trong trạng thái này, lòng Lương Ánh Ninh không khỏi xót xa. Anh ta không biết thương em sao? Cô Thẩm quá mỏng manh đến không tưởng. Thân hình cao lớn của Chu công tử. Thật ra, Lương Ánh Ninh chưa từng thấy anh ta không mặc áo thì thế nào. Nhưng mấy chị em trong hội từng thấy Chu Luật Trầm khi ướt người tại các buổi tiệc. Dáng vóc chuẩn chỉnh, nhìn thoáng qua cũng đã thấy bùng nổ hormone. Chỉ cần nghe họ kể thôi mà mắt sáng rỡ như chưa từng thấy đàn ông. Lương Ánh Ninh cũng có thể đoán ra độ quyến rũ của người đàn ông ấy. Hai người, thật là hoang dại, Lương Ánh Ninh nhận xét. Thẩm Tĩnh khẽ ngẩng đầu, áo bệnh viện rộng rãi không cẩn thận để lộ phần xương quai xanh với những vết bầm tím. Cô khẽ nói, anh ấy tối qua uống say rồi. Lương Ánh Ninh, em đùa chị à, nhị công tử mà uống say sao? Thẩm Tĩnh cười nhẹ, không thể che giấu được. Chu nhị công tử dù say hay không, vẫn như một cơn cuồng phong. Lương Ánh Ninh đút cho cô một muỗng cháo, ngâm trong hồ bơi cả đêm. Em nhìn sắc mặt em xem, nhìn cổ tay, cánh tay em, chỗ nào còn tốt. Đừng tưởng mặc áo dày là chị không thấy. Xanh tím từng mảng, cô đã phải trả cái giá đắt cho từ cầm thú. Dù quá trình ấy, kỹ thuật của Chu Tổng khiến cô mãn nguyện vô cùng, nhưng sau đó là vào viện một cách vinh dự. Từ khi chuyển đến khu Vân Đỉnh số 1, Chu Tổng phong tình đã không ngừng mê hoặc cô vào con đường xa ngã mỗi đêm. Da cô quá mỏng, chịu không nổi sự dày vò. Lương Ánh Ninh nhìn Thẩm Tĩnh yếu đuối, cũng không thể trách anh ta, chỉ là thể lực anh ta quá tốt. Thẩm Tĩnh tò mò hỏi, anh ấy đi đâu rồi? Lương Ánh Ninh đáp, anh ấy đang ở văn phòng hỏi tình trạng của em, muốn làm kiểm tra toàn thân cho em, có gì thì chữa trị cho tốt, cẩn thận đừng ăn nhiều quá, lát nữa anh ấy về tự tay đút cho em ăn. Kiểm tra anh ta một chút. Kiểm tra thế nào? Thẩm Tĩnh mệt mỏi hỏi. Lương Ánh Ninh cười tinh quái. Biết làm nũng không? Có cần chị dạy không? Thẩm Tĩnh mệt đến mức nhắm hờ mắt. Công tử nhà giàu như anh ấy lớn lên trong môi trường đầy lợi ích. Những trò như vậy không có tác dụng gì đâu. Nhị công tử đứng ở cửa nghe từ lâu không chịu nổi nữa. Bèn đưa tay gõ cửa. Lương Ánh Ninh giật mình, tim như nhảy lên cổ họng. Chu Luật Trầm đứng nghe từ lúc họ bắt đầu bàn về thân hình của anh. Không dừng lại được, Lương Ánh Ninh đặt bát cháo xuống, cười cầu hòa nhìn anh. Cô ấy chưa ăn no, anh nhớ đút thêm cho cô ấy vài muỗng. Đầu của Tĩnh Tĩnh như sắp cháy đến ngơ ngẩn rồi. Chu Luật Trầm chỉ hơi gật đầu. Lương Ánh Ninh ra ngoài, cười đóng cửa lại, cảm giác như thoát khỏi lưới nước. Cô không nói sai điều gì chứ? Nhị công tử Chu lạnh lùng và sắc sảo mà. Cánh cửa đóng lại, Thẩm Tĩnh giơ tay muốn Chu Luật Trầm ôm. Cảm giác lúc nóng lúc lạnh thật khó chịu. Chu Luật Trầm, kẻ tội đồ, lúc này lại sẵn lòng đáp ứng cô. Đứng bên giường để cô làm nũng. Giọng cô khàn khàn, anh có sốt không? Chu Luật Trầm cười, nắm lấy tay cô áp lên trán mình, nhẹ giọng hỏi, có không? Không có. Thẩm Tĩnh ngước mắt lên nhìn anh, mỉm cười, lên đây để em lây bệnh cho anh nhé. Chu Luật Trầm xoa đầu cô, nhóc con nhõng nhẽo. Sau khi cô khẽ lẩm bẩm đôi ba câu, cuối cùng anh cũng lên giường, để cô gối đầu lên đùi mình mà ngủ. Yên lặng truyền dịch. Cô thật sự muốn lây bệnh cho anh để anh cũng biết mùi vị phát sốt. Nhưng chỉ là ước muốn thôi. Cô khẽ gọi, Chu Luật Trầm, ngón tay anh đùa nghịch lọn tóc cô. Ánh mắt dịu dàng, A Trầm, có ai gọi anh là A Trầm không? Thẩm Tĩnh bất chợt hỏi. Gia đình và bạn bè của anh chắc cũng gọi anh là A Trầm. Em có thể gọi không? Ngón tay của Chu Luật Trầm khựng lại một chút. Sự lạnh lùng thoáng qua, nhưng rất nhanh anh mỉm cười không để lộ cảm xúc. Không gọi cả họ tên nữa sao? Mỗi lần cô đều gọi anh bằng cả tên đầy đủ. Giọng nhẹ nhàng mềm mại, Chu Luật Trầm, cô khẽ nhắm mắt, mỉm cười, gọi đến chán rồi. Chu Luật Trầm khẽ cười, nâng tay cô lên nhìn kỹ. Làn da trắng mịn, mỏng manh đến mức có thể nhìn thấy mạch máu bên dưới. Băng keo cố định kim tiêm càng làm cô trông mong manh hơn. Chỉ trong vài phút không có lời đáp, cô đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Khi y tá vào để rút kim, họ thấy tư thế hai người dựa sát bên nhau trên giường. Lúc y tá rút kim ra khỏi tay, Thẩm Tĩnh khẽ rùng mình, rúc vào lòng anh. Chu Luật Trầm đưa tay che mắt cô. Sợ gì chứ? Cô uể oải ôm chặt lấy anh. Đau, ánh mắt Chu Luật Trầm khẽ thay đổi. Anh nâng tay cô lên ngắm nhìn. Đôi bàn tay mịn màng đã có vết kim tiêm. Còn không xin lỗi à, Chu Luật Trầm. Anh mỉm cười. Được thôi, anh sai rồi. Thẩm Tĩnh hài lòng. Một tiếng, nhưng nói tiếp. Xin lỗi vô ích, em không tha thứ đâu. Cô muốn anh cảm thấy áy náy. Muốn mỗi khi nghĩ lại phải đau lòng. Để sau này anh không dám đối xử tàn nhẫn với cô nữa. Ngón tay dài của Chu Luật Trầm nhẹ nhàng véo má cô. Giọng nói pha chút ý cười. Nuôi một bà tổ. Hôm sau, kết quả kiểm tra sức khỏe hoàn chỉnh. Cho thấy cơ bắp vùng eo của Thẩm Tĩnh bị tổn thương nặng. Bác sĩ chủ trị nói rằng tình trạng rất nghiêm trọng. Cần tiết chế và chú ý nghỉ ngơi. Cách chương.